Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3828, Thượng Tam Thiên, toàn bộ Côn Luân Tiên Sơn đã nhuộm đỏ máu, máu chảy sông dài, chồng thi như núi, quả thực chính là nhân gian luyện ngục, thảm không nỡ nhìn, chết đi cường giả quá nhiều, không thể đếm hết được. Vô địch chí tôn đều muốn háo chết ở chỗ này. Chuyện này đối với các đại quần tộc đả kích quá nặng nề. Từng cái hận muốn điên. Đại nhân vật đều không chịu nổi, đây là đau xót. Hỗn độn tứ linh thú loại quái vật này dĩ nhiên cũng xuất hiện. Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt chậm rãi âm trầm lại. Đây là một loại tồn tại ở trong truyền thuyết cự hung. Trong hỗn độn dực dục ra thần ma, mà hỗn độn tứ linh thú, quá mức khủng bố, trời sinh chính là vương giả. Một khi thành niên quét ngang cùng cảnh giới trên căn bản không có địch thủ. Cái này cổ sử chưa bao giờ từng xuất hiện hỗn độn tứ linh thú. Loại này đáng sợ cự hung, trên căn bản không có địch thủ. Liền thiên đạo giáo giáo chủ đều cảm giác. Đạo quân thân tử gặp phải đối đầu, sắc mặt có thể tốt thấy cái gì địa phương, thậm chí hỗn độn tứ linh thú dĩ nhiên cái thứ nhất chạy vào đi. Chỉ có điều theo sát ngang qua đi tới rất nhiều cường giả. Để thiên đạo giáo giáo chủ triệt để mất khống chế, hồn thiên giáo tối thiểu hơn 20 vị cường giả đỉnh cấp, dĩ nhiên cũng theo chạy vào đi. Thậm chí hắn còn nhìn thấy huyền hoàng ma vương. Tại sao lại như vậy? Ta cảm giác đây là một cái sát cục. Thiên đạo giáo giáo chủ trong mắt lóe ra thâm độc. Đột nhiên nổi giận nói. Chuyện này tám thành cùng hồn thiên giáo cái thế lực này không thể tách rời quan hệ. Thậm chí bọn họ dĩ nhiên cùng huyền hoàng ma vương hỗn cùng nhau. Nghiền ngẫm cực sợ. Huyền hoàng quần tộc cửu thị toàn bộ chư thiên biển sao mới sẽ làm ra cỡ này phát điên sự. Xem ra tin tức cũng là bọn họ thả ra, mục đích là dẫn ra thiên hạ anh kiệt, tiêu hao Côn Luân Tiên Sơn sức mạnh. Bọn họ tốt thừa lúc vắng mà vào. Chuyện này vô cùng có khả năng. Hồn thiên giáo là cái gì thế lực không cần nhiều lời. Giáo này đại hung hạng người không thể đếm hết được. Có thể làm ra chuyện như thế, không có gì lạ. Thiên đạo giáo cùng thần tộc cường giả đứng ở đạo nghĩa điểm cao nhất rít gào. Lần này hồn thiên giáo làm quá mức, chôn giết nhiều cường giả như vậy, nên diệt tộc diệt chủng. Hai gia tộc lớn quạt gió thổi lửa lời nói, gây nên rất nhiều đại quần tộc thịnh nộ. Một ít cổ xưa tồn tại lẫn nhau đối diện, hiển nhiên không quá tin tưởng bọn hắn lời nói. Chuyện này hiện tại có kết luận có chút quá sớm, nhưng lúc này đây tử thương nặng nề, mấy vạn cường giả chôn cùng, tương lai nhất định sẽ nhấc lên một hồi đáng sợ máu tanh mưa gió. Mau nhìn, đạo quân thân tử bọn họ cũng tới. Bước vào Côn Luân Tiên Sơn, lẽ nào Côn Luân Tiên Sơn cấm chế đã tản đi? Hẳn là như vậy, bằng không hồn thiên giáo cùng thiên đạo giáo sẽ không vào lúc này xông tới đi, nguyên bản rút đi. Cường giả thần thái kinh hỉ, bọn họ lại một lần nữa chạy tới, dẫm đẫm máu hài cốt, hướng về Côn Luân Tiên Sơn đỉnh bắt đầu bắn vọt. Tình cảnh này để chư thiên biển sao một ít danh túc vô pháp tiêu tan. Con cháu của bọn họ trong tộc người trẻ tuổi, đều phi thường xuất sắc, bằng không cũng sẽ không trong lúc nhất thời vọt tới nhóm đầu tiên. Có thể đều chết rồi, bị luyện chết, đại đa số cũng không biết đến cùng là làm sao chết đi. Liền bị năm tháng cướp đoạt một ít. Hiện tại người đến sau, dẫm bọn họ là hài cốt, bước vào Côn Luân Tiên Sơn, này đẫm máu đau xót để bọn họ vô pháp tiêu tan. Con mắt đỏ ngầu thả ra hằng cổ sát niệm, hận không thể giết đi vào giết đi những này người đến sau. Ầm ầm ầm, đạo lăng bên tai sấm sét thanh âm nổ vang, phảng phất nghe được ngàn tỷ tiếng sấm nổ âm, nương theo hủy diệt khí tức, nương theo bất hủ gợn sóng, nương theo lưu lại một cái tiếp một cái cổ sử hủy diệt khí lưu. Loại này khí thế để đạo lăng đều có một loại người thể sắp nứt xu thế. Điều này làm cho hắn sợ hãi. Đây là cỡ nào địa phương đáng sợ. Tàn dư chinh phạt gợn sóng để hắn đều muốn nổ tung. Hai mắt của bọn họ hội tụ thanh minh. Rất rõ ràng xông vào. Nhưng là trong này hình ảnh để hắn đạo lăng bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ, rách nát không thể tả, mông lung hỗn độn khí, phảng phất cửu viễn niên đại di chỉ. Nơi này và bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ cảm giác là tu luyện thánh địa, nhưng là nơi này phi thường cũ nát, tràn ngập hỗn độn khí. Thậm chí một ít địa vực lộ ra tuyệt thế đại hung chi khí, muốn lôi kéo bọn họ chôn cùng. Đây là địa phương nào? Đạo lăng cau mày, hắn cảm giác tựa hồ vẫn không có đi tới Côn Luân Tiên Sơn bên trong. Cổ chi nghe đồn, Côn Luân Tiên Sơn, tam thập tam trọng thiên, một thiên một thế giới. Kỳ thực vừa nãy chúng ta leo núi, mỗi một tầng thiên, đều là một thế giới. Nhưng là thế giới này bị phong ấn. Hồn thiên nữ lời nói để bọn họ đều giật mình. Nói như vậy, bọn họ rất khó tiến vào Côn Luân Tiên Sơn bản thể trong thế giới. Hiện tại bọn họ đã phóng qua 33 trọng tiên khung thế giới, đi đến đỉnh cao nhất. Nhưng là nhìn thấy dĩ nhiên là bức tranh này. Tỷ tỷ, đây là tiên thổ sao? Cùng giáo chủ nói không giống. Giáo chủ không phải nói Côn Luân Tiên Sơn chính là vũ trụ mạnh nhất tu luyện tiên thổ sao? Quách Hạ Trung thực hỏi hỏi, không dám đi loạn. Đầu kia hỗn độn tứ linh thú, Văn Bác con mắt đột nhiên co rụt lại, quát lên, theo hắn, ta nhìn hắn chạy nhanh như vậy, nói không chắc hắn đối với Côn Luân Tiên Sơn có hiểu biết. Động tác của chúng ta nhất định phải nhanh. Hiện tại tốt nhất không muốn cùng thiên đạo giáo nhân mã giao thủ. Bọn họ đều chú ý tới hỗn độn tứ linh thú. Con này cự hung tốc độ rất nhanh. Đều nhanh biến mất ở mảnh này rách nát cương vực phần cuối. Đạo lăng bọn họ đi theo. Chỗ này âm u đầy tử khí. Không có bao nhiêu thiên địa tinh hoa. Mặt đất màu đỏ sậm tắc. Lộ ra mùi máu tanh. Đạo lăng đánh giá, đã từng phát sinh đáng sợ đại chiến, chết đi cường giả tung xuống máu, trường tồn một cái lại một cái cổ sử. Này thực sự là khiến lòng người run sợ. Ta cảm giác được một loại bất hủ sức mạnh, tựa hồ cùng bất hủ sơn tuyệt học sức mạnh là ngang nhau khí thế. Đạo lăng càng ngày càng hoảng sợ. Cảm giác này Côn Luân Tiên Sơn lai lịch thật đáng sợ. Năm đó vì sao hủy diệt? Chuyện này rất khó đi tưởng tượng. Rốt cuộc thời gian qua đi năm tháng quá xa xưa. Cổ địa u tĩnh, biển sao tàn tạ. Đạo lăng bọn họ ở đây phi hành. Vượt qua rất xa, thủy chung đến không được phần cuối. Không khí nơi này phi thường ngột ngạt. Để bọn họ hô hấp đều có chút trầm trọng. Tựa hồ đi đến chư tiên đạo trường. Quách Hạ, ngươi làm sao? Hạng Thạch cau mày. Cảm giác Quách Hạ tình huống có gì đó không đúng. Khí tức phi thường suy yếu. Nghe vậy, Quách Hạ trên mặt tái nhợt bỏ ra nụ cười nói. Ta không có chuyện gì. Chính là cảm giác thấy hơi suy yếu. Hạng Thạch bọn họ đều kinh ngạc. Bọn họ vẫn chưa có cái cảm giác này. Ở đây Quách Hạ tu hành là yếu nhất. Bọn họ cũng suy đoán không ra. Nhưng là quá rồi một quãng thời gian. Không chỉ là Quách Hạ bọn họ, người còn lại đều cảm giác được suy yếu. Trong cõi U Minh có một loại sức mạnh. ở cướp đoạt bọn họ tất cả. Xảy ra chuyện gì? Hồn thiên nữ nhíu mày nói. Đây là nơi quái quỷ gì? Dĩ nhiên có thể cắt chúng ta trong cơ thể. Thậm chí vô pháp phát hiện. Vẫn trầm mặc, đạo lăng nói rằng. Không cần lo lắng. Nơi này thời không không ổn định. Đã từng rất khả năng phá nát. Có thể lại sắp xếp lại. Chúng ta rất khả năng bị sức mạnh của tháng năm cướp đoạt. Phải nhanh một chút đi ra ngoài. Bằng không xảy ra đại loạn. Lúc này không rất khả năng không ổn định. Đây là một cái tàn tạ vũ trụ. Bất cứ chuyện gì đều có khả năng tính phát sinh. Ta mơ hồ nhìn thấy phần cuối. Tựa hồ là một cái mênh mông sông dài vận mệnh. Bọn họ không biết bay bao lâu. Nhưng là vào lúc này nhìn thấy ánh dạng đông. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy đường chân trời phần cuối. Có một cái so với Côn Luân Tiên Sơn còn muốn nguy nga khủng bố tiên thổ hiện ra đến. Lẽ nào nghe đồn là chân thực. Tam thập tam trọng thiên bên trên. Còn có ba trọng thiên. Hồn thiên nữ ngọc tay nắm chặt. Nàng nhanh chóng nói. Nghe đồn thượng tam thiên. Chính là Côn Luân Tiên Sơn cường giả đạo trường nơi. Có rất nhiều truyền thừa. Tiên Sơn. Chúng ta tuy rằng không vào được tam thập tam trọng thiên, nhưng là có hy vọng bước vào thượng tam thiên. Đạo lăng bọn họ kinh dị. Bọn họ nghị luận thời khắc. Đầu kia hỗn độn tứ linh thú nghiêng đầu qua chỗ khác. Bốn viên đầu lâu chính là Chân Long, Huyền Vũ, Chân Hoàng, Chu Tước. Dáng dấp quả thực là hung ác. Vờn quanh vô tận hỗn độn cổ khí, phát ra chấn động thương khung gầm thét tiếng. Các ngươi những người này theo bản tọa lâu như vậy, hừ, rõ rõ ràng ràng nói cho các ngươi, không phải chí tôn không thể bước vào thượng tam thiên. Hừ, ngươi này to con ở đây hung hăng cái gì? Hồn thiên nữ hừ lạnh nói, chúng ta đi chúng ta con đường, có liên quan gì tới ngươi? Chọc chúng ta cũng không có quả ngon ăn. Hê hê, một đám vô tri tạp ngư, hỗn độn tứ linh thú toàn thể khí tức càng ngày càng khủng bố. Khí huyết dồi dào trình độ, đủ để rung động biển sao, chấn động chư thiên đại sao. Này hỗn độn tứ linh thú cố nhiên hung hăng, nhưng là khí tức để đạo lăng bọn họ đều kinh ngạc. Rất đáng sợ cự hung. Thậm chí hồn thiên nữ cảm giác này hỗn độn tứ linh thú tựa hồ so với thiên ma thần khí huyết còn muốn dồi dào một phần. Hỗn độn tứ linh thú nhìn thấy bọn họ sững sờ, một trận cười nhạt mở miệng. Các ngươi cho rằng thượng tam thiên là ai cũng có thể vào. Chờ các ngươi bước vào thượng giới mới có tư cách cùng bản tọa đối thoại. Ngoặc kép, hết chương.